PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, Đại quân đoàn. Ta đi, tại sao sẽ đột nhiên đang lúc bốc lửa như vậy? Canh Long không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Hắn gãi đầu một cái. Thật đúng là có nhiều chút không thích ứng. Cát, người cũng là đến gia nhập Hắc Long một dạng đi. Đi đi đi. Phía sau xếp hàng đi, không muốn nhập đội, người cũng không biết, bên ngoài cũng truyền ra, nói là này Hắc Long đoàn đoàn dài chừng là không có bất kỳ kỳ thị chủng tộc, đối xử tử tế toàn bộ đoàn viên. Hơn nữa a, hắn chính là sẽ vì đoàn viên sinh mệnh mà cùng người liều mạng. Người nói tốt như vậy quân đoàn nơi nào đi tìm a? Một cái khoảng cách Canh Long tương đối gần ra hỏa, đem Canh Long cho quăng đến sau lưng. Cũng không tị hiềm những người khác, trực tiếp liền mở miệng giảng diễn, coi như là đang giải đáp Canh Long nghi ngờ. Người nói không hoàn toàn đúng, đây chẳng qua là một chút, chúng ta còn nghe nói a, kia Hắc Long quân đoàn đoàn trưởng vì mình đoàn viên thiếu chút nữa liền phá sản. Nhưng là tuy vậy, tên kia hay lại là cứng rắn chịu đựng tướng quân một dạng cho tạo dựng lên. Đi theo Hắc Long một dạng bọn tiểu nhị thật đúng là hưởng phúc. Người dõi mắt toàn bộ lạc, nào có quân đoàn trưởng không có cái giá, với đoàn viên đồng cam cộng khổ, chỉ là kia cách xù vào đoàn phí chúng ta cũng chưa đóng nổi. Mà nhân ra Hắc Long quân đoàn chỉ lấy một cái kim tệ. Thật là lương tâm quân đoàn a. Canh Long đối với cái này có chút phóng đại tuyên truyền có thể là phi thường không nói gì. Hắn không biết là ai đem chuyện này cho truyền bá ra ngoài. Ngay tại Canh Long suy nghĩ vội vàng hồi chỗ ghi danh. Hỏi một chút kia hai tiểu tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc. Một vòng thân tản ra mùi thơm thú tộc cô nương. Mặc áo dài. Không nhanh không chậm đi tới. Đi đi đi. Các ngươi đám này xú nam nhân. Ta có thể nghe nói. Kia Hắc Long đoàn đoàn trưởng mặc dù có thể bao dung thiên hạ. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có đặc thù thích. Phi thường chú ý chúng ta những thứ này yêu thú tộc cô nương. Các ngươi hay lại là vội vàng cho ta nhường đường. Ta muốn đi phục vụ đoàn trưởng. Với sau lưng Canh Long lão tích dịch kia một đám người. Nghe được cái này cô nương lời nói sau khi. Bọn họ nhưng là buột miệng cười to. Mỗi một người đều nghiền ngẫm nhìn Canh Long. Kia Canh Long có thể là có chút ngượng ngùng. Hắn lắc đầu một cái. Sải bước hướng chỗ ghi danh đi tới. Này, ngươi là làm gì? Thế nào như vậy không tuân quy củ a? Xếp hàng, biết không? Đúng vậy, thực lực cao tựu nghiêu a. Ta cho ngươi biết, Hắc Long đoàn đoàn trưởng cũng không phải là nhìn thực lực thu người. Vội vàng cút trở lại cho ta. Canh Long bên này mới vừa một động tác, liền được một số người ngăn cản. Lão tích dịch nhìn bây giờ Canh Long đỏ bừng cả khuôn mặt. Căn bản cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Hắn cười ha ha, kêu người thủ hạ đem chính mình ngoài thân ngăn che nón lá rộng vành cũng cho gỡ xuống. Tiến lên đem Canh Long cho bảo vệ đạo. Hắc Long đoàn đoàn trưởng giá lâm. Các vị làm phiền nhường một chút. Mắt nhìn thấy Canh Long cũng không rút lui. Đang chuẩn bị võ lực giải quyết mọi người. Nghe được lời nói như thế. Nhìn vây quanh Canh Long đám người kia trên người xác thực đều có Hắc Long một dạng quân đoàn huy. Trương, bọn họ nhưng là cũng lăng ở đâu. Sợ mình vừa mới lỗ mãng hành vi cho Canh Long mang đến ấn tượng xấu. Ảnh hưởng bọn họ gia nhập quân đoàn. Vừa mới nói chuyện thú tộc cô nương. Phát hiện mình vừa mới chính là đang cùng Hắc Long đoàn đoàn trưởng nói chuyện. Nàng có thể là kích động vô cùng. Trực tiếp liền nhảy cỡn lên nói. Đoàn trưởng, ta đại đoàn trưởng, người xem thân ta tài nhiều tốt, vội vàng dẫn ta tiến quân một dạng. Ta nấu cơm giặt rũ phục cái gì cũng biết a. Bị thú tộc cô nương như vậy nháo trò đằng. Mọi người cũng điên cuồng lên. Mọi người cũng không đoái hoài tới xếp hàng. Tất cả đều dâng lên. Liều mạng kêu lên, hy vọng lấy được Canh Long chú ý. Đồng ý chính mình gia nhập vào quân đoàn. Canh Long lúc này một khắc cũng không muốn chờ đợi ở đây. Nhìn trước mặt các anh em đã quản lý tốt rồi đường. Hắn cúi đầu, không nói một lời, trực tiếp liền tiến vào đến trong chỗ ghi danh. kêu các huynh đệ ở bên ngoài duy trì trật tự. Hả, ta Thần Dũng đoàn trưởng, ngươi trở lại rồi, hay lại là đoàn trưởng ngài dẫn có cách? Người xem những thứ này đều là hy vọng gia nhập vào chúng ta quân đoàn danh sách. Hai ngày này chúng ta đại khái loại bỏ một chút. Đơn lục cấp nhân giáp tu luyện cấp bậc liền có 60 người. Về phần những ngũ cấp đó thuật giáp, số lượng quá nhiều, chúng ta căn bản là thống kê không tới. Đoàn trưởng hay lại là ngài quyết định đi. Canh Long đối với những chuyện này nhưng là không một chút nào chuyên nghiệp. Hắn lật một cái trước mặt này thật dày danh sách, ngay tại hắn khổ não không có cách nào thời điểm, liếc một cái mắt thấy đến chính kêu các anh em canh giữ cửa lão Tích Dịch đến. Con mắt của Canh Long sáng lên, lập tức liền chạy tới lão Tích Dịch bên cạnh, cầm trong tay danh sách ném cho lão Tích Dịch đạo. Lão đầu, loại chuyện này cũng là ngươi chuyên nghiệp nhiều chút, chiêu này nhân sự tình liền giao cho ngươi. Ta liền một cái yêu cầu. Nhân muốn tâm tính thiện lương, có thể đạp đạp thật thật cùng đi với chúng ta đến cuối cùng là được. Đối với những người đó phẩm không được, coi như thực lực cao hơn nữa, chúng ta cũng không thèm khát. Ừ, biết, ngươi yên tâm đi, ta xem chờ ngươi trở lại sau khi tin tức truyền ra. Sợ rằng vẫn sẽ có đại ba nhân tới. Vậy chúng ta ở nơi này sửa chữa hai thiên, đến khi đem nhân viên sự tình giải quyết được, chúng ta có thể lại đi làm nhiệm vụ đi. Ngược lại kia tứ tinh nhiệm vụ lại không có thời gian hạn chế. Canh Long lúc này nghe ngoài cửa hò hét loạn lên tiếng ồn ào. Hắn nhức đầu, dĩ nhiên là đối với lão Tích Dịch nói gì nghe nấy. Khoát khoát tay, tỏ ý lão Tích Dịch nhanh đi làm. Mà chính hắn chính là đến một bên thiên về trong phòng. Nằm vật xuống trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì mấy ngày gần đây liên tục dày vò, Canh Long nhưng là thật có nhiều chút mệt mỏi. Hắn bên này vừa mới ai giường, lập tức liền đã ngủ. Canh Long, Canh Long, rời giường. Ngay khi lão Tích Dịch đem Canh Long cho kêu thời điểm, đã là ngày hôm sau trạng vạng tối. Nhìn vốn là thật dày danh sách này lúc sau đã không có mấy tờ. Còn lại chính là tất cả đều có đồng ý hay không phê chuẩn ý kiến. Canh Long nhưng là đối với lão Tích Dịch vô cùng hài lòng. Hắn từ trên giường nhảy xuống, tỏ ý lão Tích Dịch thượng đi nghỉ ngơi một hồi. Lão Tích Dịch cũng thật hơi mệt chút. Hắn cũng không khách khí, đem trên tay kia mấy tờ không có ký hiệu danh sách đưa cho Canh Long. Chính mình nằm quỵt xuống giường đạo. Này mấy tờ thượng nhân đều là còn lại công hội muốn chuyển sẽ tới. Ta để cho các anh em đã đi dò xét. Nhân phẩm cũng không có vấn đề. Chúng ta bây giờ cần phải cân nhắc là, một khi đem các loại nhân cho tiếp thu, tuy nói mọi người đều là tự nguyện, nhưng là còn lại công hội tất nhiên là sẽ đối với chúng ta cố ý thấy. Cho nên ta liền đưa bọn họ cho gác lại ở chỗ này. Chờ ngươi tự mình quyết định. Canh Long qua lại lật nhìn một chút. Hắn là như vậy có chút kinh hãi. Tuy nói mấy tờ này trên giấy chỉ có 50. 60 người danh, nhưng là thiết kế quân đoàn nhưng là chừng hơn 20 cái. Có chút cái hay lại là bão đoàn tới. Một cái quân đoàn liền muốn đi ra 3-4 cái. Mộc Tú Lâm gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này Canh Long hay lại là biết. Hắn nhìn một chút mình bây giờ quân đoàn tin tức. Quân đoàn trung quy nhân viên đã đạt đến 120 người. Cái này còn không nói mình đặc biệt cho cự lang nhất tộc lưu 30 vị trí. Canh Long trung gian cũng là hỏi ý kiến quá ghi danh viên. Ngay bây giờ yêu thú bộ là quân đoàn. Phàm là có chút danh tiếng đại quân đoàn. Toàn thể số người đi xuống cũng bất quá 70, 80 người. Vì bảo đảm quân đoàn nhanh chóng khuếch trương, những đại quân kia một dạng mỗi có tinh cấp tăng lên, sẽ gặp thuận thế thu nhận đội ngũ. Thà cho là như thế. Bây giờ yêu thú bộ là tối đại quân đoàn. Số người cũng bất quá chừng 100 người. Mình bây giờ quân đoàn nhân viên toàn bộ đến nơi sau khi tổng cộng bàn tính được 150 người là nhẹ nhàng thoải mái. Nghiễm nhưng đã thành số người đệ nhất quân đoàn. Nhưng này nhanh chóng khuếch trương tốc độ cũng đã để cho người đỏ mắt. Nếu như tự mình lại đem nhà khác công hội nhân cho kéo qua đến, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Lão đầu, ta xem nhóm người này hay là trước thả để xuống một cái đi. Bây giờ chúng ta thực lực còn chưa đủ để lấy với toàn bộ công hội là địch. Canh Long suy tính hồi lâu. Hắn cầm lên lão tích dịch để ở một bên bút lông. Bút lớn vung lên một cái. Đem những người đó tên cũng đánh cái xiên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.